Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, phóng tới ánh mặt trời chiếu sáng tự do thế giới. Cái gì? Aerys Longinus, dầu đèn trừng to mắt hỏi nói. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không biết, có thể sự thật chính là như vậy. Lạp Phỉ Đặc thấp trầm giọng nói ra. Đáng chết, tại không biết Siliep đứng tại chúng ta bên này tình huống dưới. Hải quân bản bộ trong mắt, Impel Down tình thế hẳn là hoàn toàn khống chế được tới mới đúng. Dầu đèn nghiến răng nghiến lợi nói. Riêng là tại quyết chiến tới gần tình thế dưới, bọn họ làm sao lại đột nhiên phái qua tới một cái hải quân đại tướng? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút nghe đồn. CEF trầm giọng hỏi nói, kiến văn sắc bá khí báo trước tương lai, ngươi hẳn là cũng biết a. Ta đương nhiên biết rõ. Chờ một chút, dầu đen nói biến sắc, ngươi ý tứ sẽ không phải là hắn đã sớm dự nhìn thấy chúng ta phóng thích tù phạm một màn này a? Loại chuyện này làm sao có thể? Liền xem như báo trước tương lai, hẳn là cũng chỉ có thể nhìn thấy không bình thường ngắn ngủi một cái đoạn ngắn mới đúng. Lạp Phỉ Đặc không dám tin hô. Làm tinh thông kiến văn sắc bá khí tay bắn tỉa, hắn tự nhiên biết báo trước tương lai độ khó khăn, cũng biết mỗi nhìn nhiều gặp một giây tương lai độ khó khăn đều là hiện lên bao nhiêu tăng lên. Cho dù là đem kiến văn sắc bá khí khai phát đến cực hạn, cũng Zetsu đối không thể có thể sớm mấy giờ phát hiện bọn họ hành động. Người khác có lẽ làm không được, nhưng người phải biết, đó là cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. CEF trầm giọng nói ra. Cứt chó. Dầu đèn sắc mặt vô cùng khó coi. Lấy tâm hắn tính, lúc đầu còn không đến mức như thế. Coi như giống hắn vừa rồi cho những tù phạm đó nói một dạng, hắn là những năng lực giả kia khắc tinh, mà Longinus lại giống như là hắn khắc tinh. Hắn sở hữu tính kế âm mưu, tựa hồ ở trong mắt nam nhân kia đều như đồng du bộ phim đồng dạng buồn cười. Vừa nghĩ tới Longinus này bình tĩnh ánh mắt, nội tâm của hắn cũng nhịn không được bắt đầu cuồng bạo. Hiện tại muốn làm sao? Mặc dù không có trực diện qua Longinus, có thể chỉ nhìn nhà mình thuyền trưởng cùng Siliep phản ứng. Berserk cũng có thể biết, nam nhân kia tuyệt đối so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Không thể để cho bọn họ tiếp tục chém giết tiếp. Siliep đưa ánh mắt về phía những cái kia chính đang chiến đấu hải tặc, lạnh giọng nói, tuy nhiên còn thừa lại rất nhiều phế vật. Có thể phế vật cũng có phế vật tác dụng. Ta minh bạch. Dầu đen ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là muốn dùng mạng bọn họ đến cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Biết liền tốt. Siliep đem miệng bên trong cắn xì gà phun ra, một chân dẫm diệt. Sau đó, chúng ta còn cần một cái cường lực ngoại viện. Dầu đen theo Siliep ánh mắt hướng ngục giam chỗ sâu nhìn lại, không khỏi cười nói, tặc ha ha ha, quả nhiên là một cái lợi hại trợ thủ. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, lòng đất 5 tầng, cực hàn địa ngục, lại lần nữa gây nhạc viên đi ra. Tân nhân loại, tầng này giam giữ tù phạm, còn có từ phía trên 4 tầng trốn đến hải tặc, toàn bộ ở chỗ này hội tụ. Usopp, Chopper, Nami, quá tốt, các ngươi cũng trốn tới. Zoro, Sanji, Robin, rốt cục lại có thể nhìn thấy các ngươi. Băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người rất lợi hại kích động. Riêng là Usopp 3 người, có trời mới biết bọn họ là thế nào một đường lao xuống. Thật sự là bọn họ phân loại thái xấu hổ. Trừ Lắp Phi bên ngoài, 3 cái bị giam dưới đất 1 tầng, 3 cái bị giam dưới đất 5 tầng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là 10 phần đối xứng. Muốn khóc các loại sau khi đi ra ngoài lại khóc. Nói cho ta biết, phía trên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Cá sấu sa mạc lạnh giọng hỏi. Ai? Crocodile, Usopp lúc này mới phát hiện đứng tại Luffy bên người mỗ người tàn tật. Hắn cũng được thả ra sao? Ivan tỷ nói, có gia hỏa này tại có thể tăng cường chúng ta chiến lực. Luffy nói, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Nami bên người người nào đó. Gia hỏa này, tựa như là cái kia ai nhỉ? Ngu xuẩn mũ rơm, cho ta nhớ lại a. Buggy phẫn nộ đem đầu bay ra ngoài đè vào Luffy trên mặt. Bản đại gia thế nhưng là lúc ấy kém chút giết người Buggy thuyền trưởng. Buggy thuyền trưởng thật sự là quá lợi hại. Treo giải thưởng 3 ức tân nhân bị hắn trấn nhiếp nói không ra lời. Một đoàn hải tặc kích động hô. Tầng thứ 5 hải tặc thì là kinh ngạc nhìn về phía Buggy. Cái mới nhìn qua này theo tiểu sử một dạng cái mũi đỏ chẳng lẽ là lợi hại gì đại nhân vật sao? Vẫn là Nami trước hết nhất khôi phục lại. Trả lời nói, tình huống bây giờ là Longinus đại tướng canh giữ ở đại môn. Magellan làm theo trong tù bốn phía bắt đào phạm. Nói cách khác, bọn họ là một cái bị động phòng thủ, một cái chủ động xuất kích sao? Cá sấu sa mạc híp mảnh mọc ra mắt nói. Đây chính là chúng ta thời cơ. Ivankov rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi là dự định thừa dịp Magellan trong tù càn quét thời điểm. Tập trung lực lượng đột phá Longinus phòng thủ. Đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Cá sấu sa mạc trầm giọng nói ra. Nói đùa cái gì? Các ngươi đến có biết hay không nam nhân kia thực lực mạnh bao nhiêu? Buggy dọa đến nước mắt nước mũi bôi một mặt, kích động vạn phần hướng phía cá sấu sa mạc nộ hống nói. Ta trước kia, thế nhưng là kém chút liền bị nam nhân kia cho giết chết a. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, theo sau lưng Buggy những hải tặc đó lại nhao nhao la lớn. Hảo lợi hại, Buggy thuyền trưởng vậy mà mắng vương hạ thất vũ hải. Liền Ares đại tướng đều giết không chết Buggy thuyền trưởng. Đây chính là cùng minh vương Rayleigh một dạng chiến tích a. Nhìn thấy bọn họ dạng này cuồng nhiệt biểu lộ, liền Nami đều có chút không nắm chắc được. Chẳng lẽ Buggy ban đầu là cố ý nhường để bọn hắn đánh bại? Nhưng mà bị điên cuồng cúng bái Buggy thuyền trưởng, lại là nhìn lấy sắc mặt âm trầm Crocodile chảy xuống hối hận nước mắt. Hiện tại nói xin lỗi còn kịp sao? Người ý nghĩ rất tốt, nhưng chúng ta nhân thủ tựa hồ còn có chút không quá với. Ivankov thở dài nói, đi theo hắn, sau lưng tân nhân loại thì là kinh ngạc hỏi nói. Y vạn đại nhân, chúng ta nơi này chính là có hơn ngàn cường đại chiến lực. Làm sao có thể sẽ còn nhân thủ không đủ? Ngươi không hiểu, tại nam nhân kia trước mặt, không có nhất định thực lực, thế nhưng là liền đứng cũng không vững. Là kia là cái gì Haosoku Haki sao? Zoro mặt sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là muốn lên tại dài vòng quần đảo lúc bị áp bách đến ngã sấp trên đất sỉ nhục kinh lịch. Người vậy mà biết Haosoku Haki? Ivankov hơi kinh ngạc, đã nhân số không đủ. Cá sấu sa mạc lời nói bị phía dưới truyền đến thanh âm thô bạo cắt ngang. Đã nhân số không đủ lời nói, hai chúng ta phương liên thủ thế nào? Mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện rõ ràng là từ dưới đất tầng 6 đi tới dâu đen. Sau lưng hắn là toàn thân nhuốm máu khí thế hung sát cực ác tội phạm. Dâu đen, ngươi hỗn đản này, Luffy nói liền muốn xông lên qua. Có thể sau một khắc liền bị Ivankov giữ chặt, không muốn đi qua, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ivankov tâm tình nặng nề, tuy nhiên bọn họ bên này nhân số chiếm ưu, có thể thật muốn đánh đứng lên, tuyệt đối là chắc chắn thất bại. Coi như không phải đối thủ của hắn, ta cũng phải, ngươi không muốn đi cứu người sao? Ivankov xuất ra đòn sát thủ, Luffy mới an tĩnh lại. Ta còn tưởng rằng, người bị bắt vào đến sẽ có chút trưởng thành đâu. Dâu đen khinh thường nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía Ivankov. Liên thủ lời nói có thể là các ngươi chiếm tiện nghi. Không có các ngươi, chúng ta những người này có lẽ cũng có thể lao ra. Có thể không có chúng ta, bằng vào các người vĩnh viễn cũng không thể nào xông ra Impel Down. Ivankov đương nhiên biết đối diện gia hỏa này không có khả năng có hảo tâm như vậy. Hơn phân nửa là bắt bọn hắn qua hấp dẫn hỏa lực. Có thể, hắn lại không thể không thừa nhận. Không có đối diện đám này cao cấp chiến lược lời nói. Bọn họ xông đi lên cũng chỉ là chịu chết. Thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ. Tốt, ta đáp ứng. Dầu đen đắc chí vừa lòng cười to nói. Tặc ha ha ha, trong lịch sử ác liệt nhất hải tặc đoàn băng cùng mạnh nhất trong lịch sử đại hải quân đại tướng ở. Giữa va chạm, đến là ai sẽ thắng thắng lợi đâu? Nghe được hắn tuyên ngôn, ở đây hải tặc cũng nhịn không được kích động lên. Bọn họ có thể chưa từng có nghĩ tới, có một ngày muốn chính diện trùng kích hải quân đại tướng phòng thủ. Loại chuyện này, thật sự là quá kích thích. Xông lên a, phóng tới này ánh mặt trời chiếu sáng tự do thế giới. Đánh vỡ sở hữu trở ngại, liền xem như hải quân đại tướng ngăn ở chúng ta phía trước cũng giống vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ